Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 469, đây là thủy hệ A. Tới, hai người muốn tiến hành quyết đấu. Nói cách khác, cái này bị Hồ Phong Lai nghênh tiếp đại nhân vật, là một cái người khiêu chiến. Ta đi, cái này không phải đả quán sao? Lúc nào đả quán đều có thể chịu đến quán chủ tự mình nghênh đón. Trong lúc nhất thời, hết thảy đạo quán huấn luyện ra, cùng với một bộ phận cũng không hề rời đi những người khiêu chiến. Đưa mắt nhìn chiến đấu trên lôi đài. Lúc này, hai vị mặc dù sẽ tiến hành Pokemon quyết đấu huấn luyện ra, đã đứng ở chỗ ngồi của bọn hắn. Nói xong rồi à, Hồ Phong Lai là thật có chút nhẹ Diệp Huyền. Có thể không có biện pháp à, ai bảo hắn là có thể cùng khu ông cái loại này lão tiền bối tương đề tịnh luận tồn tại à. Không cho phép chơi xấu. Được rồi, đã nói bao nhiêu lần, ta ba con Pokemon đều chọn xong, tuyệt đối không phải bẫy ngươi. Lôi đài khoảng cách rất lớn, lớn như vậy khoảng cách, không có khả năng thật có thể tùy ý đối thoại. Còn như hét to, cái kia không khỏi cũng quá 10V kép chút. Cho nên, lúc này đối thoại của hai người là thông qua Pokemon thủ liên hoàn thành. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, không ai có thể nghe được. Hiện tại, từ người khiêu chiến 28, đến từ Giang Nam thành phố huấn luyện gia Diệp Huyền tiên sinh đối với Sùng Khánh sắt thép đạo quán. Quán chủ Hồ Phong Lai, lấy vĩnh cửu huy chương làm tiền đặt cuộc Pokemon quyết đấu. Chính thức bắt đầu, quy tắc tranh tài vì 3 đôi 3. Theo hai người đem Pokemon thủ liên bên trong trao đổi thông tin, tài phán cũng giơ lên hai mặt cờ, cũng tuyên bố Pokemon quyết đấu chính quy tính. Dựa theo khiêu chiến quy tắc, ta là đạo quán quán chủ, ta lấy trước ra Pokemon, lại không được thay đổi. Diệp Huyền ý bảo Hồ Phong Lai có thể bắt đầu rồi. Đến đây đi. Để cho ta tới thăm ngươi một chút thân là Sùng Khánh bá chủ thực lực. Muốn bắt đầu, muốn bắt đầu. Mây thật nhanh chạy tới trên khán đài. Nơi đó không có ai, tất cả mọi người ở phía dưới vây xem, cho nên Mây vô cùng dứt khoát đoạt một cái chỗ ngồi tốt. Nàng phi thường thích Pokemon quyết đấu, có thể nói là điên cuồng mê luyến cái này Pokemon thế giới phong trào thể dục thể thao. Có thể đi tới cái này cái thế giới phía sau, Mây sẽ không có cùng thực lực xấp xỉ người đã giao thủ. Không chỉ có là bởi vì không có thân phận, càng bởi vì cái này cái thế giới chữa thương trình độ không phải bình thường kém, nghiền ép cục hoàn hảo, chỉ là tiêu hao thể lực, sẽ không xuất hiện tổn thương. Nhưng nếu là thực sự đánh thế quân lực địch chiến đấu, Mây Pokemon lại gặp phải trọng thương, cái này không phải nàng nguyện ý thấy. Mà hiện tại, mượn Diệp Huyền cùng Hồ Phong Lai chiến đấu, Mây cũng muốn nhìn một chút cái này cái thế giới chuẩn thiên vương rốt cuộc có bao nhiêu trình độ, lại có bao nhiêu mạnh mẽ. Ta con thứ nhất Pokemon ra đi, Steelix. Hồ Phong Lai vừa lên tới liền ném ra chính mình chủ lực Pokemon. Mà Steelix xuất hiện, cũng dẫn phát rồi tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ở cái này cái thế giới, cường đại huấn luyện ra so với Nhiệm Hà Minh Tinh đều hấp dẫn người. Mà bọn họ lúc chiến đấu dáng người, chỉ cần là huấn luyện ra, liền sẽ không bỏ qua khoảng cách gần như vậy cảm thụ cường giả bóng lưng cơ hội. Trong máy vi tính video, trên TV tiếp sóng, mãi mãi cũng chỉ là phiến diện và cục bộ. Cái này giống như là phát sóng trực tiếp, giống như là kiếp trước so tài túc cầu, chỉ có đích thân tới hiện trường, ngươi mới chỉ có thể cảm nhận được Pokemon quyết đấu chân chính mị lực. Steelix sao? Nhưng mà Diệp Huyền cũng không cảm thấy Steelix có bao nhiêu ngạc nhiên. Steelix đẳng cấp 65, cấp phẩm chất tử sắc sử thi, chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Sử thi cũng xem là tốt, nhưng cũng không phải cao cấp nhất. Diệp Huyền, nha, dù sao chỉ là chuẩn thiên vương nha. Có thể có một con màu cam Pokemon chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy người thứ nhất phái người nào tốt nhất đâu? Đã xác định ba cái chiến lực. DNC thực lực tối cường. Phóng tới cuối cùng áp trục. Như vậy, Manaphy, vậy thì ngươi lên đi. Manaphy, Diệp Huyền hướng trên cao ném ra Pokemon Bo. Chỉ một lúc, Manaphy thân ảnh kiều tiểu xuất hiện tại mọi người. Bao quát mây trong mắt. Đây là cái gì Pokemon? Cho tới bây giờ chưa từng thấy Pokemon a. Có loại này Pokemon sao? Mới Pokemon, một ít huấn luyện ra theo bản năng xuất ra Pokemon thủ liên đi quét hình. Có thể quét xem kết quả, cũng không phải là không có tin tức. Tin tức là có, dù sao làm Diệp Huyền Pokemon. Hệ thống dành cho thưởng cho lúc đều là trực tiếp cùng Pokemon Bo sản sinh quá liên hệ. Vì vậy ở liên minh xem ra, Diệp Huyền Pokemon đều là hợp lý hợp pháp Pokemon. Nhưng vấn đề là, mới Pokemon là cần phải đặc biệt có người đi chế tác Pokédex. Pokemon thủ liên bản thân cũng không có có loại này tự động quét hình số liệu công năng. Cho nên, ngoại trừ Manaphy gọi Manaphy ở ngoài, còn lại tin tức, toàn bộ đều là không biết. Manaphy, thuộc tính, không biết chủng tộc giá trị, không biết tiến hóa, thoái hóa, hình, không biết tập tính, không biết hết thảy tất cả. Toàn bộ nằm ở một đoàn sương mù dày đặc phía dưới. Vì vậy, không chỉ có là những thứ này khán giả, ngay cả Hồ Phong Lai đều có chút mộng bức. Ngươi đây là cái gì Pokemon? Tại sao lại là chưa từng thấy qua? Manaphy, lại, nhưng là Manaphy, mây không gì sánh được kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Cùng với không trung nổi lơ lửng Manaphy, nàng không có mở miệng, chỉ là nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Vốn cho là, trong truyền thuyết trưởng môn nhân, có thể có được thần thú, nói là có thể chỉ huy một con thần thú. Có thể Diệp ca dường như không phải chỉ là một, dường như có rất nhiều dáng vẻ. Phía trước Celebi, bây giờ Manaphy, tiếp lấy, không biết vẫn sẽ hay không có càng nhiều. Mây vẫn luôn cho rằng, thần thú trưởng môn nhân cũng không phải giá trị người kia, mà là một loại người, có thể chi phối, 080 chỉ huy thần thú huấn luyện ra. Là một cũng không có gì hậu trường cùng bối cảnh, thuần túy dựa vào khắp nơi lữ hành mới nghe được truyền văn huấn luyện ra. Mây cũng không biết thần thú trưởng môn nhân bản chất, càng không biết, từ Cynthia cửa bên trong lưu truyền ra ngoài thần thú trưởng môn nhân cũng không phải một cái chức nghiệp, mà là thiết thiết thực thực một người, một cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng huấn luyện ra. Người con này Pokemon, ta làm sao nhìn không thích hợp a? Hồ Phong Lai nghi ngờ nhìn chằm chằm Manaphy, sau đó hỏi, nàng là cái gì thuộc tính Pokemon? Cái gì thuộc tính? Thủy hệ a? Diệp Huyền nghĩ, đang chuẩn bị thốt ra, có thể lời đến khóe miệng, Diệp Huyền trong nháy mắt sửng sốt. Cái đệch, Steelix là mặt đất cùng thép song thuộc tính. Diệp Huyền vẫn luôn ở cầm cương hệ suy nghĩ nên dùng những cái này Pokemon. Mà hiện tại, Steelix bị thủy hệ tuyệt chiêu gấp đôi khắc chế. Rất rõ ràng là Diệp Huyền bên này trước thất tín. Nói xong không phải khi dễ người đâu. Nói xong giấu đâu. Ta ném Steelix, ngươi một giây kế tiếp liền lên Manaphy. Ngoạn tào, ngươi đừng không phải đang đùa ta. Đủ rồi. Diệp Huyền có chút khó chịu nói ra, ai biết ngươi sẽ ném mặt đất hệ Pokemon đi lên, ta nói ngươi đường đường một cái cương hệ đạo quán quán chủ. Làm sao tiếp thu người khác khiêu chiến thời điểm còn dùng khác? Không phải hẳn là phái cùng một loại cương hệ tới khảo nghiệm người khiêu chiến sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.